Vô hạn tương lai, chương 95, ác ma địa ngục nhất, góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Làm như vậy sẽ gây ra hậu quả như thế nào? Có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện được? Có thể giao người này cho cơ quan pháp luật xử lý. Nếu ai cũng giống như ngươi lạm dụng hình phạt riêng, pháp luật cùng quy định còn có thể tồn tại nữa hay không? Lăng Tân dẫn một đoàn phóng viên cùng nhân viên quay phim hướng về quảng trường. Mọi người vừa ra khỏi tòa cao ốc đài truyền hình Trung ương. Đã thấy bên ngoài bị rất nhiều xe cảnh sát bao vây. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều quân đội binh lính. Hiển nhiên đoạn tin tức vừa rồi đã làm kinh động đến chính phủ cao tầng. Một viên quân nhân ước chừng 50 tuổi đi tới trước mặt Lăng Tân. Nhìn kỹ Lăng Tân một chút, lại nhìn đám phóng viên đi theo sau. Lúc này mới hỏi một câu như vậy. Lăng Tân nhìn quân hàm của người trước mặt, là quân hàm trung tướng. Người này hẳn là người nắm giữ thực quyền trong bộ máy trung ương cao tầng. Sau khi nhìn thấy lực lượng của Lăng Tân còn dám tiếp cận. Nếu không phải gan to bằng trời, thì chính là tâm huyết đều hoàn toàn hết sức chân thành. Lăng Tân yên lặng gật đầu nói, tất cả ta đều đã nghĩ kỹ, hậu quả tự nhiên là do ta gánh chịu, pháp luật cùng quy định xã hội, đây chỉ là đối với tầng lớp bị thống trị mà thôi. Ngươi có thể nói cho ta biết không, pháp luật có thể trừng phạt những người đứng tại tầng lớp cao cấp nhất của xã hội này sao? Ví dụ như, ngươi, hoặc là các tỷ phú thế gia nắm giữ phần lớn của cải trong xã hội. Có thể trừng phạt bọn họ sao? Trung tướng nghe vậy thì trầm mặc một chút, sau đó lên tiếng, xác thực, chế độ pháp luật của nhân loại từ xưa đến nay đều không hoàn hảo. Cho nên chúng ta mới cần phải hoàn thiện nó, không phải bởi vì nó không hoàn hảo mà dẹp bỏ. Ngươi càng phá hoại, những người đứng tại đỉnh cao của xã hội lại càng không bị pháp luật ước thúc. Chính thức chịu khổ vẫn là phần đông người bình thường mà thôi. Lăng Tân lắc lắc đầu nói. Trung tướng, ta không thể nào đồng ý. Chuyện ta cần làm là chuyện nhân loại chưa bao giờ tưởng tượng qua từ khi loài người có văn minh đến nay. Ta sẽ hóa thành kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu mỗi một người của thế giới này. Ác nhân cần coi chừng. Bởi vì ta sẽ còn ác hơn so với bọn hắn, người lương thiện có thể yên tâm, ta sẽ đáp trả lại bằng thiện, có lẽ sau khi ta chết, xã hội loài người sẽ trở lại như trước kia, nhưng khi có ta ở đây, ta có thể hóa thành trảm ác chi kiếm bất cứ lúc nào. Mà trong khoảng thời gian khi ta vẫn còn, nếu như có thể thông qua giáo huấn một đời truyền đạt tư tưởng này. Khi ta chết, nhân loại hẳn đã tiến hóa thành sinh vật tầng thứ cao hơn. Ít nhất là về mặt tinh thần, về phần pháp luật bị phá hoại. Ta nói cho ngươi biết, đây mới chỉ là bắt đầu của cuộc đại thanh tẩy mà thôi. Nếu thật sự có người sau lần uy hiếp này còn muốn làm ra những chuyện ác, vậy ta sẽ lập tức phanh thây xé xác khiến bọn họ phải hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Trung tướng lại trầm mặc một lúc lâu. Hắn thở dài một hơi, nếu như làm vậy, ngươi cùng người da trắng kia có gì khác nhau? Đương nhiên là khác nhau. Lăng Tân lớn tiếng nói. Về mặt vật chất, ta cũng là hành hạ đến chết cùng phân thây. Nhưng hắn là vì dục vọng mà làm, còn ta là vì trấn nhiếp cái ác mà làm. Phật đều có một mặt hung ác giận dữ, dùng đại giết chóc để hàng yêu trừ ma. Nếu như tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy cách thức hành động, mà không nhìn thấy mục đích, như vậy ta sẽ triệt để thanh tẩy thế giới. Nếu như đây là tội ác, cho dù ta có rơi xuống địa ngục cũng không sao. Lăng Tân nói xong liền lướt qua trung tướng đi về phía trước. Vừa mới lướt qua, bỗng nhiên từ xa truyền đến một hồi âm thanh cạch, cạch, tất cả súng đều đã được mở khóa an toàn. Chỉ đợi Lăng Tân tới gần thêm một chút nữa, đoán chừng sẽ lập tức công kích. Ai, Lăng Tân thở dài. Sử dụng tinh thần ấn ký đánh một quyền về mặt đất phía trước. Trên mặt đất liền xuất hiện một hố lớn hơn 10 mét. Cát bụi bay mù mịt, đây đã là mức độ vượt qua thế tục. Ta không muốn làm các ngươi bị thương. Nhưng nếu các ngươi quả thực cố ý ngăn cản ta, cứu nam tử da trắng kia, cho pháp luật phán xét hắn, sau đó chết một cách nhẹ nhõm, như vậy ta sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Đám giả nhân giả nghĩa. Lăng Tân nói với những cảnh sát cùng quân đội binh lính trước mặt. Sắc mặt viên trung tướng vừa trắng vừa xanh. Hắn đi tới bên cạnh Lăng Tân thấp giọng nói. Những lời ngươi nói lúc trước, đến cùng có phải sự thật hay không? Lực lượng của ngươi chúng ta đã thấy. Xác thực là lực lượng siêu việt thế tục tưởng tượng. Cho dù là những người có đặc dị công năng chúng ta biết cũng không đạt được một. Lực lượng của ngươi, người da trắng kia thật sự là đến từ thế giới khác sao? Lăng Tân gật đầu nói. Tất cả những điều ta nói đều là thật. Hơn nữa thế giới này còn có rất nhiều lực lượng siêu việt tưởng tượng của các ngươi. Ta có thể nói như vậy. Cái gọi là vũ khí hạt nhân. Cái gọi là hệ thống quốc gia. Cái gọi là văn minh. Chỉ còn vài ngày đều sẽ bị hủy diệt. Cho nên ta mới nhất định phải làm ra những chuyện này. Yên tâm, sau khi xử lý hoàn tất người da trắng kia, ta tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nói xong, Lăng Tân cũng không chần chờ thêm, bước nhanh hơn đi thẳng về phía trước, cũng không quan tâm đến những phóng viên phía sau có muốn chạy trốn hay không. Tóm lại đã có vị trung tướng này ra mặt, hắn nhất định sẽ đưa ra lựa chọn chính xác, vì lợi ích quốc gia. Xác thực, trong nội tâm viên trung tướng đã đưa ra quyết định, trên thực tế, lợi ích quốc gia là chí cao vô thượng, không có chút quy định cùng ước thúc nào từ pháp luật. Cái gọi là hiệp ước giữa các nước, hoặc là điều ước, hòa ước, cũng không quá đáng đều là kết quả dưới sự áp bách của thực lực. Giữa các quốc gia chỉ tồn tại lợi ích, không tồn tại nhân nghĩa đạo đức. Quay chụp toàn bộ cẩn thận mọi thứ, lập tức truyền hình trực tiếp trên phạm vi cả nước. Trung tướng nhìn Lăng Tân đã đi càng lúc càng xa, sau đó vội vã nói với đoàn phóng viên, đồng thời phất phất tay với những cảnh sát cùng quân đội. Đến lúc này, phần khó khăn quan trọng nhất trong kế hoạch của Lăng Tân đã hoàn thành. Khi tất cả mọi người ngồi lên xe, Lăng Tân vốn đã bay lên hơn 1 mét, nhưng không ngờ viên trung tướng này dùng tốc độ cực nhanh chạy tới kéo hắn lại. Sau đó nói thẳng, người có trước một bước bay đến đó cũng không làm được gì. Các phóng viên, nhân viên quay phim vẫn còn trên xe, không thể trong nháy mắt đã tới được quảng trường. Không bằng chúng ta ngồi trong xe nói chuyện một lúc, Lăng Tân chần chờ một chút, sau đó gật đầu đáp ứng. Hắn và viên trung tướng ngồi trên một chiếc xe jeep quân dụng. Dẫn đầu đi về hướng quảng trường, người trẻ tuổi, có thể nói cho ta biết tên của ngươi được không? Lăng Tân, ta là thí nghiệm thể bí mật của kế hoạch Long Hống. Lăng Tân suy nghĩ một chút rồi nói, tinh thần hắn trao đổi ý kiến một phen với nhân cách phụ. Sau đó mới nói như vậy, viên trung tướng nghe xong thì toàn thân chấn động, không thể tin được, kế hoạch Long Hống, làm sao ngươi biết đến sự tồn tại của kế hoạch Long Hống? Không, thậm chí ngươi còn là thí nghiệm thể bí mật của kế hoạch Long Hống. Viên trung tướng đã khiếp sợ đến cực điểm, vừa nãy khi đến trước mặt Lăng Tân, hắn hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Xác thực, có thể đạt tới địa vị trước mắt. Nếu như không có tâm trí như vậy, đó mới thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tân khẽ mỉm cười. Có rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Ví dụ như, ngươi có biết người chính thức phát khởi kế hoạch Long Hống là ai không? Phía sau kế hoạch Long Hống có cái gì? Ngoại trừ sự thành công duy nhất là Hà Thiên Đạo, còn có một đám thí nghiệm thể cũng đều là thành công của kế hoạch Long Hống. Chỉ là đã bị một thế lực ngầm ẩn giấu. Thế lực này ngay cả ta cũng không truy ra được, cho tới thời điểm hiện tại, còn lại 3 thí nghiệm thể bí mật, ta là một trong số đó. Sắc mặt viên trung tướng trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn yên lặng suy tư một lát, sau đó thấp giọng đặt câu hỏi, là thế lực nước ngoài ăn mòn vào thế lực trung ương của chúng ta sao? Nếu như ngay cả ta cũng có thể giấu giếm, bí mật tiến hành thí nghiệm mà nói, chẳng lẽ... Không, Lăng Tân lắc lắc đầu nói. Không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ. Lúc trước ta đã nói qua cho ngươi rồi. Vượt ra khỏi xã hội thế tục. Không chỉ đơn thuần là lực lượng. Nếu muốn ta có thể cho toàn bộ thị trường chứng khoán sụp đổ. Nếu có đầy đủ thời gian, ta có thể khiến toàn thế giới sinh ra động đất sóng thần. Thậm chí khiến thiên thạch va chạm với trái đất cũng có thể. không chỉ ta có lực lượng như vậy. Theo ta biết, tổng cộng có 4 người nắm giữ loại lực lượng này. Ta chỉ là một trong số đó mà thôi. Đã hiểu chưa? Thế giới này thật ra rất phức tạp. Chỉ là do các ngươi không biết. Người ẩn nấp trong bóng tối đã bắt đầu khởi động. Một đại thời đại sắp bắt đầu. Viên trung tướng lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Hai tay nắm lại rất chặt. Hơn nửa ngày sau hắn mới lên tiếng. Chúng ta có thể làm gì? Hoặc là thế giới này sẽ phát sinh kịch biến như thế nào? Hệ thống quốc gia còn có thể tồn tại không? Toàn bộ thế giới, sẽ chết bao nhiêu người? Ta không biết, cái ta có khả năng làm, chính là để cho thế giới có thể biết đại thời đại sắp đến. Chuẩn bị sẵn sàng, Lăng Tân thở dài, đồng thời, quảng trường Thiên An Môn đã ở ngay trước mắt. Cách chương.